Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1405, ma hồn mục đích. Nhân kiếm tông nhìn trên đài, Chân Vô Danh mọc ra một hơi, âm thầm điểm đầu, tại hắn thúc dục kiếm nhãn bên trong, có thể nhìn thấy Lãnh Thiền Quyên mất mạng tại chỗ. Hắn thấy, chỉ cần Từ Ngôn bây giờ rời đi đấu trường, quản hắn bao nhiêu lợi hại quỷ vương, cũng sẽ bị kiếm vương điện cao thủ xé thành mảnh nhỏ. Chủ nhân đều đã chết, còn lại phía dưới vô luận linh thú vẫn là những vật khác, đều sẽ bị thanh lý ra đấu trường. Loại này thanh lý là vĩnh cửu thanh lý, trừ phi có người chết sư môn đến đây thu hồi người chết di vật. Từ Ngôn tên kia vận khí không tệ nha, Lãnh Thiền Quyên mang tới quỷ vụ chắc hẳn không tính quá mạnh. Ta nói a, nữ nhi đảo quỷ vụ bao phủ phương viên 10 dặm, trên lôi đài quỷ vụ mới bao nhiêu, căn bản không đáng chú ý. Chân Vô Danh cho rằng là Từ Ngôn gặp may mắn, dễ như trở bàn tay sát nhập vào top 100. Lãnh Thiền Quyên cùng hung cực ác không giả, nhưng là đối đầu càng thêm bụng dạ độc ác địa kiếm tông tiểu sư thúc, bại trận cũng đã thành tất nhiên. Có thể từ hóa vũ trong bụng bình yên trở về gia hòa, há có thể bị Lãnh Thiền Quyên chiến bại. Xem thấu trên lôi đài quỷ vụ tu sĩ cũng không chỉ Chân Vô Danh một người. Đến từ hải đảo khu vực cường giả khắp nơi phần lớn chú ý Lãnh Thiền Quyên chỗ đấu trường. Bởi vì nữ nhi đảo đảo chủ hung danh hiển hách. Về phần kiếm vương điện cùng huyễn nguyệt cung những cái kia đỉnh tiêm thực lực, ngược lại là không có hóa thần cường giả đi cố ý chú ý Lãnh Thiền Quyên cùng Từ Ngôn quyết đấu. Một đứa con gái đảo đảo chủ, tại bách đảo khu vực hung danh hiển hách, tại Tây Châu vực thậm chí nhân tộc trong tu tiên giới cũng không có cái gì danh tiếng. Có thể làm cho hóa thần các cường giả chú ý tuyệt không phải thiên anh lôi top 100, mà là 10 vị trí đầu quyết đấu. Tuy nhiên không có đi chú ý Lãnh Thiền Quyên, nhưng là lúc này thân đồ Liên Thành bỗng nhiên lông mày phong giật giật, độc nhãn chuyển động, trong ánh mắt tràn ngập âm u. Trừ hắn ra, xa xa Đan Thánh Mạc Hoa Đà cùng Hiên Viên Hạo Thiên cũng giống như cảm giác được dị dạng khí tức, cùng thời thần sắc khẽ biến, dẫn động những này hóa thần cường giả chú ý. Tuyệt không phải Từ Ngôn sinh tử, mà là ma hồn bàng bạc mà lên ma khí. Tại mấy vị hóa thần đỉnh phong cường giả ánh mắt trông lại trước đó, ma hồn cầm giữ Từ Ngôn, sau một khắc bay nhào mà tới, liền muốn xông vào Từ Ngôn não hải. Nó thật vất vả mới khôi phục mấy phần khí lực, lúc này mới giả bộ bị Lãnh Thiền Quyên thu phục từ đó rời đi nữ nhi đảo. Vì cái gì? Đúng vậy, thừa cơ tìm kiếm cơ hội sống lại. Ít nhất cũng phải tìm kiếm một cái thiên phú tuyệt hảo tu sĩ nhân tộc chiếm cứ nó nhục thân. Nhãn giới cực cao ma hồn, căn bản không coi trọng Từ Ngôn cỗ này bản thể. Nó cũng sẽ không ngu xuẩn đến tại nhân tộc thiên anh lôi bên trên đoạt xá. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị chung quanh hóa thần nhìn ra mánh khóe. Hắn cần có chỉ là một chỗ tạm thời cư trú địa. Chỉ cần có thể xâm nhập đối phương tử phủ, ma hồn có niềm tin tuyệt đối phong ấn đối phương, đem xem như chính mình một cái phân thân. Từ đó rời xa thiên anh lôi, đi chậm rãi tìm kiếm phục sinh biện pháp. Kỳ thực nó vốn không muốn hiện thân thiên anh lôi. Sao thế nào Lãnh Thiền Quyên đưa nó phóng ra? Đã như vậy, ai giết Lãnh Thiền Quyên, ai liền phải trở thành ma hồn dung khí. Mang theo bạo khởi trong nháy mắt ma khí, ma hồn hóa thành một đoàn hắc ảnh. Chỉ có hai cái huyết hồng hai mắt mang theo nhe răng cười nhào vào Từ Ngôn chán đầu. Bịch một tiếng vang nhỏ, ma hồn biến hóa hắc ảnh giống như đâm vào kiên cố trên vách tường. Thế mà không có xâm nhập đối phương tử phủ. Cái gì mau bệnh? Hướng thiên linh bên trên luyện chế hóa vũ xương thú. Sợ người khác đoạt xá a? Giận dữ phía dưới, ma hồn lần nữa đánh tới. Thiên linh chỗ suy yếu nhất, lại bị Từ Ngôn luyện chế ra tam tiết hóa vũ xương thú. Nó một lần không thành công. Bất quá lần thứ hai ma hồn biết rõ hóa vũ xương thú chặn đường, thế là bắn ra càng nhiều ma khí. Chính là lần này toàn lực thi triển, ma khí có chỗ tràn ra ngoài, mới bị mấy vị hóa thần đỉnh phong cường giả phát giác. Giống, không đợi ma hồn dán lên Từ Ngôn chán đầu, đáy mắt truyền đến dữ tợn long ngâm. Một cỗ mạnh mẽ hấp xả chi lực từ từ ngôn mắt trái xông ra. Trong nháy mắt đem ma hồn giật vào. Ngủ say tiểu hắc bị ma hồn lần đầu tiên va chạm bừng tỉnh. Phát giác được cường địch tiến đến long hồn. Bắn ra lực lượng cuối cùng. Lại một lần nữa thay chủ nhân của nó đỡ được nguy cơ rất chí mạng. Bạch bạch bạch, ma hồn đập vào mắt. Từ ngôn bị giam cầm bóng dáng tùy theo rút lui mấy bước. Trực tiếp rơi xuống ra đấu trường. Hừ, đồ vô dụng, đứng cũng không vững còn tới cái gì thiên anh lôi. Thùng cơm, đàn thành ánh mắt vừa mới trông lại liền thấy một người chính mình rơi xuống đấu trường. Thế là hắn mắng một tiếng không còn để ý không hỏi. Hiên viên hạo thiên cũng nhìn thấy từ ngôn rơi xuống lôi đài một màn. Nhưng là cái kia một tia dị dạng khí tức hắn cũng rốt cuộc cảm giác không đến. Vị này hiên viên đảo đảo chủ không khỏi khẽ nhíu mày. Không cởi ra vì sao cảm giác được một tia ma khí xuất hiện. Ma khí, sẽ không sai, có ma tộc lẫn vào trong đó. Nó đang ở đâu, dám ở trước mặt ta ẩn hiện. Thật to gan a, cùng Mạc Hoa Đà hiên viên hạo thiên khác biệt. Có được ma tộc huyết mạch thân đồ liên thành. Có thể kết luận vừa mới có ma khí xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm rơi xuống lôi đài từ ngôn nhìn nửa ngày. Sau cùng không có chút nào phát hiện. Đem ánh mắt quét về nơi khác. Từ khi rơi, từ ngôn thủy chung thấp đầu không nói. Không nhúc nhích đứng tại phía dưới lôi đài. Tại người khác xem ra đây là bị nội thương. Đang tự tra, từ đó không dám vọng động biểu hiện. Tình cảnh như thế không tính hiếm thấy. Đối với lôi đài dưới từ ngôn, phần lớn không ai chú ý. Hắn thế nào? Chấm ngoặc kép, hiên viên tuyết một đôi tay nhỏ mãnh liệt siết chặt. Trái tim cũng đi theo bắt đầu nhảy lên. Người khác không quan tâm từ ngôn. Nàng quan tâm, công tử làm sao không? Bất động, có phải hay không vừa rồi ăn quá no? Hẳn là đi vỗ vỗ phía sau lưng mới được. Tiền thiên thiên gì ra gì dầm nói. Quay đầu nhìn một chút căn bản không ai quan tâm. A.O. tại lang thôn hồ yết ăn mỹ vị. Sửu quỷ cao nhân tại cười đùa tí từng tiếp khách. Mặc kệ A.O. để ý tới hay không hắn. Vị cao nhân này giống như đúng A.O. 10 phần thân thiết. Tiền thiên thiên xem không hiểu nàng vị sư tôn kia vì sao không nhúc nhích. Cũng không dám tự tiện đi đập phía sau lưng. Vạn nhất sư tôn không phải ăn quá no nhưng liền phiền toái. Hiên viên tuyết càng không cách nào vọng động. Từ khi biết mình cùng hiên viên ra liên quan, nàng không tại ghi hận người nhà. Nàng chỉ hy vọng chính mình cái này hiên viên ra cửu nhân chớ liên lụy từ ngôn. Cho nên nàng không thể tại trước mặt cha làm ra xem xét một cái lạ lẫm nam tử cử động. Trần vô danh cười tâu toét nhìn về phía còn lại đấu trường. Hắn kết luận từ ngôn thắng, cũng liền không còn quan tâm, vừa ăn bồ đào, một bên có chút hăng hái tập trung vào một cái dung mạo mỹ lệ nguyên anh nữ tu. Xem người ta đánh nhau thấy say sưa ngon lành, từ ngôn tình huống không tốt lắm, ma hồn tuy nhiên bị kéo tiến vào mắt trái, trong đầu của hắn cũng đi theo giống như nổ tung đồng dạng. Ba nói nguyên anh bản thể xuất hiện trận trận mơ hồ. Đến từ ma hồn khí tức khủng bố cơ hồ muốn no bạo hắn tử phủ. Cực lớn đến liền nguyên anh đỉnh phong đều không thể thừa nhận ma vương khí tức. Tại từ ngôn tử phủ cùng đáy mắt phun trào. Lấy hắn bộ này thể xác vì chiến trường. Long hồn cùng ma hồn đang bác sát cắn xé. Bỏ mạng chiến đấu. Bạo khởi ma khí cùng long tức. Cơ hồ đem từ ngôn thần hồn đánh rách tả tơi. Hắn không phải là không muốn động. Mà là không có thời gian để ý tới bản thể. Đang đem hết toàn lực thủ hộ tử phủ. Hơi sơ sẩy sẽ có khả năng thần hồn câu diệt. Đáng sợ mà hung hiểm vận rủi. Rốt cục chân chính xuất hiện. Nguyên lai lãnh thiền quyên liền vận rủi biên giới cũng không tính là. Mà ma hồn mới là kinh khủng vận rủi. Từ ngôn ánh mắt mờ mịt đứng tại đấu trường phía dưới. Lúc này một bóng người xuất hiện tại hắn thân một bên. Một tay bắt lấy bờ vai của hắn đem hắn mang rời khỏi đấu trường khu vực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,